Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 231, này là thằng điên à. 7 giờ rưỡi, rộng rãi lầu một phòng họp ngồi đầy người, cửa chính cũng bị nhốt lên, ở ngoài sáng đèn khung dưới, cơ hồ mỗi người biểu lộ đều hết sức ngưng trọng, ngoại trừ vui lòng không ngậm miệng được Tiêu Soái. Đỏ mắt điểm số còn kém 200-300 liền có thể đi đến 10 vạn. Đến lúc đó là có thể nắm biểu lộ bao chi nhãn thăng cấp làm Sơn Hà chi nhãn. Vòng ngoài cùng ngoại trừ bảo an bên ngoài, còn có đại gia mang tới bảo tiêu. Không có một cái nào thân phận có vấn đề người. Trong sân đủ loại ẩn giấu thiết bị cũng đã mở ra. Bảo đảm sẽ không bị ngoại giới chụp ảnh. Vì nắm đám này có khả năng quyết định kinh thành bất động sản nghiệp mệnh mạch người tập hợp. Giang Tổ Phong bỏ ra ít nhất thời gian nửa tháng. Có thể tới đều tới. Có thể hay không thay đổi hành nghiệp thế cục liền xem đêm nay mấy canh giờ này. Ta nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Sống hay chết, chỉ nhìn đêm nay. Mao Tổng, ngài tới trước. Giang Tổ Phong am hiểu giao tế. Sao Mao Quân Thắng còn muốn am hiểu, trận này hội nghị cũng là do hắn phát khởi, việc nhân đức không nhường ai trở thành người chủ trì nhân vật. Dán vào bàn lên ống, nhẹ nói, ta trước nói một chút. Mao Quân Thắng tới gần trước mặt microphone, thanh âm tại trong phòng họp vang vọng. Mao Quân Thắng ngữ khí hết sức ổn, nhưng để lộ ra mỏi mệt để cho người ta lo lắng. Lập trường của ta trước nói một chút, chúng ta không thể cùng thị trường đối nghịch. Nếu như chàng đã vô phương vãn hồi, ta hy vọng đại gia sớm một chút đi ra ngoài. Không nên cùng toàn bộ thị trường cùng chết. Đó là không lý trí. Tiếp đó, chúng ta kỹ càng phân tích một chút số liệu. Chúng ta xem màn hình. Mao Quân Thắng chỉ đỉnh đầu hướng 4 cái phương vị màn hình lớn. Sớm chuẩn bị tư liệu cũng lập tức bắt đầu phát ra. Mao Quân Thắng dựa theo chuẩn bị PPT, chậm rãi vì mọi người phân tích hiện tại thị trường giá thị trường. Không có một lần dừng lại, ngoặc kép, đây là mấy năm gần đây thị trường xu hướng cầu. Chúng ta có khả năng thấy, theo 13 năm bắt đầu, kinh thành bất động sản nghiệp liền bắt đầu dùng hung mãnh tình thế phát triển. Nhưng đến 16 năm, cái này tình thế giảm bớt, tăng trưởng càng ngày càng chậm, mà đến bây giờ, thị trường đã tiếp cận no bụng cùng. Theo ta lấy được tin tức, trước mắt tài sản xuất hiện rút lại bất động sản công ty không dưới 70 nhà. Đang ngồi, chấm ngoặc kép, Mao Quân Thắng không ngừng phân tích số liệu, cho dù là không hiểu rõ thế cục Tiêu Soái, cũng dần dần nghe rõ. Hiện tại bất động sản đã trải qua vô phương bắn ra một vòng mới sinh mệnh lực. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ trải qua một vòng mới tẩy bài. Mới có một trận phá rồi lại lập bất động sản kinh tế thể chất cải cách. Tóm lại, bọn hắn đám người này hoặc là bị thời đại thủy triều phá hủy. Hoặc là mau sớm chuyển hình, tránh đi một lần kia mãnh liệt trùng kích. Đến mức trọi cứng lấy mà còn sống sót khả năng, liền Mao gia cùng Giang gia đều lo lắng bộ dáng. Người nào có dũng khí nói chính mình có thể vượt qua đi. Cùng thị trường đối nghịch, một con đường chết, tiếp xuống giao cho đại gia phát biểu đi. Mao Quân Thắng giảng hơn 10 phút, buông xuống microphone, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Mọi người tốt, ta là Trường Hà Địa Sản thị trường phân tích sư Âu Dương Sách. Chúng ta Trường Hà Địa Sản một mực nhấn mạnh tại tinh phẩm tòa nhà chế tạo. Cùng trọng lượng những người đồng hành khác biệt. Chúng ta nặng chất, có thể hỏi đề cũng xuất hiện. Số tiền lớn đầu tư về sau. Số lượng nhiều địa sản công ty còn có phòng đi bán. Chúng ta bán không được. Trường Hà Địa Sản trong khoảng thời gian này chịu đựng gặp trắc trở so đại gia càng nhiều. Chính như Mao Tổng vừa rồi nói. Tài sản rút lại hết sức nghiêm trọng. Hôm nay lão bản để cho ta tới, là muốn cho ta có thể ra một phần lực liền ra một phần lực. tiếp xuống ta liền đem công ty những năm này sửa sang lại tư liệu làm giản muốn nói rõ. Chấm ngoặc kép, đại gia không ngừng phát biểu. Chỉ là giai đoạn trước tư liệu trao đổi, phân tích liền hao tốn hơn một giờ. Cuối cùng, đến phiên Giang Tổ Phong nói chuyện. Hắn sau khi nói xong, nhìn một vòng, nhìn xem cái kia từng chương tinh thần sa sút mặt, bất đắc dĩ bổ sung một câu. Kỳ thật đại gia cũng không cần quá khó chịu, đổi nghề liền đổi nghề thôi. Tin tưởng dùng đại gia trí tuệ, xử lý bất luận cái gì hành nghiệp đều sẽ tiền đồ như gấm. Nói thì nói như thế, nhưng để đại gia từ bỏ cày cấy nửa đời người thị trường, nào có dễ dàng như vậy? Đây không phải chuyện tiền, đây là tôn nghiêm vấn đề. Hiện tại đi, cái kia chính là trốn a. Các bằng hữu, ta chuẩn bị một phần tư liệu, cùng đại gia chia sẻ một thoáng. Đúng vào lúc này, Mao Quân Thắng đứng lên, nhân viên công tác tức thời điều chỉnh. Bốn khối trên màn hình lớn xuất hiện một khối trụi lủi rộng lớn mặt đất. Thô sơ giản lược đoán chừng, hơn vạn mẫu đất là có. Đông Tân Khu, đây không phải Đông Tân Khu sao? Mao Tổng, ngài chẳng lẽ còn nghĩ xông một cái? Mọi người thấy cái kia cằn cỗi địa khu, nhịn không được mở miệng nghị luận. Tất cả mọi người không có quá chú ý, cho nên tới gần quá trước mặt bàn lên ống, dẫn đến trong phòng họp thanh âm rất ồn ào, thậm chí có chút chói tai. Trước nghe ta nói, có ý kiến gì, chờ một hồi rồi nói. Mao Quân Thắng trầm giọng nói, trong phòng họp an tĩnh lại. Mao Quân Thắng hào khí mười phần nói, không sai, đây là Đông Tân Khu. Tin tưởng không ít người đều rõ ràng, ta chuẩn bị tại đây bên trong đầu tư kiến thiết một cái lớn kim dung trung tâm. Ta tin tưởng tương lai trong vòng 10 năm, nơi này sẽ trở thành làm kinh thành khu vực phồn hoa nhất. Có người muốn cùng ta cùng đi thử xem sao? Lời này hỏi xong, không có một người trả lời. Này mảnh đất khu quá nghèo, cái gì đều không có. Dựa theo Mao Tổng suy nghĩ, chỉ là giai đoạn trước đầu tư liền muốn hơn chục tỷ. Nếu quả thật đi làm, vươn mình khả năng không lớn, vô cùng có khả năng nắm cuối cùng nội tình nện vào đi. Từ đó không còn có vươn mình tiền vốn, Mao Quân Thắng vẫn là đối thị trường ôm lấy một tia huyễn tưởng. Mà Giang Tổ Phong cơ hồ chuẩn bị bán tháo hết thảy tài nguyên. Thừa cơ đổi nghề, hai người phân thuộc khác biệt trận doanh. Đại biểu cũng là hai cái phương diện lợi ích. Mao Tổng, người này không thực tế. Mấy trăm hơn ngàn ức đầu tư, đổ xuống sông xuống biển, đối người ta mà nói cũng là chí mạng tính đả kích. Người đây vô phương phản bác đi, Giang Tổ Phong nói ra. Đúng, Mao Quân Thắng gật đầu. Giang Tổ Phong hít một tiếng, nói, cho nên a, người càng nên hiểu rõ. Thị trường đã không cho phép chúng ta đi tiếp nữa. Kế tiếp là người khác thời đại. Chúng ta đứng ở chỗ này không từ bỏ, là không thể nào tồn sống tiếp. Ai, như vậy đi, đại gia suy nghĩ một thoáng. Sau 10 phút nô nức tấp nập phát biểu, chuyện này ta cũng không có yên lòng. Không thể tùy tiện thay đại gia làm quyết định. Mao Quân Thắng nói xong, ngồi xuống, trong phòng họp. Triệt để an tĩnh, thành cũng đất đai, bãi cũng đất đai, đám này theo đất đai thu hoạch được tài phú người lúc này lại bị đất đai vững vàng buộc lại. Có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác, Mao Quân Thắng sau lưng, Tiêu Soái bỗng nhiên nắm chặt Mao Vũ Hàm tay, nâng lên tại Giang Thần trước mặt lung lay một thoáng. Hệ thống, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng BB. Đỏ mắt điểm số tính gộp lại đi đến 100.000 điểm số. Có hay không lựa chọn đem biểu lộ bao chi nhãn thăng cấp làm Sơn Hà chi nhãn? Thăng cấp, nhất định phải thăng cấp a. Giang Thần thật đúng là người tốt. Thời điểm then chốt vẫn là muốn xem vị này Giang đại soái ca. Thăng, tranh thủ thời gian thăng. Tiêu Soái trong lòng trong bụng nở hoa. Không bao lâu, hệ thống. Biểu lộ bao chi nhãn thăng cấp làm Sơn Hà chi nhãn hoàn thành. Bạch, Tiêu Soái trong mắt thế giới biến, 5 mét bên trong người, vật đều thành màu trắng đen sương mù, thoạt nhìn mông lung, hết sức không chân thiết, nhưng chỉ cần tập trung tinh thần đi xem, liền có thể tinh chuẩn xem ra hết thảy vấn đề, liền nhất định phải Tiêu Soái bây giờ thấy, Giang Thần thận không tốt lắm, có thể là mệt nhọc sống làm nhiều rồi đưa tới. Loại tình huống này tốt nhất là ít chuyển động, ăn nhiều một chút thịt dê bổ dưỡng bổ dưỡng. Tiêu Soái, mảnh đất này ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Soái đang muốn nhiều thử một lần Ngưu Bức Hống Hống Sơn Hà chi nhãn. Vừa trở lại chỗ ngồi, tương lai cha vợ bỗng nhiên quay đầu, chỉ trên màn hình hoang vu cằn cỗi đất đai, hỏi, này lời vừa nói ra. Lập tức chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn lại. Cái quỷ gì? Loại tràng diện này sự tình ngươi một cái tiểu bạch kiểm còn có khả năng phát biểu ý kiến. Ta nhìn một chút, Tiêu Soái ngẩng đầu, thấy trên màn hình đất đai trong nháy mắt, mắt loại cảnh tượng liền biến. Đó là một mảnh đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen cửu sắc khí tức. Tại đây mảnh trên mặt đất không ngừng giao thế. Lan tràn, theo Tiêu Soái trong mắt, có thể thấy rõ ràng mảnh đất này chỗ nào không tốt, chỗ nào tốt nhất, không địa phương tốt như thế nào điều chỉnh, địa phương tốt như thế nào tốt hơn thêm tốt, thậm chí trong đầu hắn còn bỗng xuất hiện không ít ý kiến hay. Bất luận là kiến tạo kim dung trung tâm, vẫn là lợp nhà, đổi cửa hàng, sân bay, đủ loại kỳ tư diệu tưởng xuất hiện về sau. Trong mắt của hắn cũng ngay sau đó nhảy ra đối ứng lập thể kết cấu hình 3 chiều 3D cùng kiến trúc. Bình tiết diện, nhưng những ý nghĩ kia trở nên có thể thao tác tính. Tiêu Soái bừng tỉnh đại ngộ. Cái này là Sơn Hà chi nhãn. Đại địa Sơn Hà, đều ở trong mắt. Sơn Hà chi nhãn nhìn soi mói. Khối này đất đai không còn là phổ thông thông đất đai, mà là một cái mới tinh tương lai, ta cho rằng có thể được. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu, nói xong câu này, toàn trường xôn xao, có thể được, người chắc chắn chứ? Giang Tổ Phong do thân phận hạn chế, cũng không nói đến cái gì trách móc nặng nề, huống chi Tiêu Soái lại là Mao Quân Thắng tương lai con rể. Giang Tổ Phong ngược lại không tốt phát tác, chỉ là nhíu nhíu mày. Những người khác liền không có Giang Tổ Phong tốt như vậy hàm dưỡng. Ngươi một cái tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì đi lên liền là một câu có thể được. Ai cho ngươi dũng khí nói loại lời này? Trước mắt đối với ở đây hết thảy công ty người phụ trách tới nói, bất kỳ một cái nào quyết sách đều sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Bởi vì Tiêu Soái một câu nói kia, Mao Quân Thắng thái độ liền sẽ phát sinh một chút cải biến. Mà hắn bất luận là quyết sách gì thế tất sẽ đối với hành nghiệp bên trong các công ty lớn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu có công ty bởi vì Mao Quân Thắng thái độ mà nghiêng hắn tài sản vùi đầu vào khai phá Đông Tân trong đội ngũ, cái kia tạo thành tổn thất ít nhất là vài tỷ. Một câu khả năng hủy đi một cái công ty, dẫn đến mấy trăm người thất nghiệp. Tiêu Soái câu nói này có thể là chọc phiền toái lớn. Bằng hữu, người biết cái gì gọi bất động sản sao? Biết cái gì gọi thị trường sao? Tiêu Soái hàng sau râu quai nón lão đầu xông đến, tại Tiêu Soái bên tai nói ra, trong lời nói khinh thường cùng phẫn nộ không che giấu chút nào. Tiêu Soái bất đắc dĩ nở nụ cười, ta mẹ nó dĩ nhiên không hiểu a. Nhưng ta có Sơn Hà chi nhãn, không hiểu cũng hiểu, so tất cả mọi người hiểu, này chính là ta lực lượng. Hỗn độn thanh âm trong nháy mắt tại trong phòng họp vang lên. Bằng hữu, ta không biết ngươi là thế nào trà trộn vào tới, cũng không quan tâm, bất quá, ta cảm thấy ngươi nên giữ yên lặng, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ dựa vào chính ngươi là căn bản không ngồi tới hàng thứ hai sao? Gọi là Tiêu Soái đúng không? Một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, thế mà lẫn vào đến chúng ta sự tình bên trong, đây có phải hay không là không quá phù hợp? Mao tổng, chúng ta tôn kính ngài, là bởi vì ngài đối bất động sản nghiệp Hưng Khởi trả giá to lớn nỗ lực. Nhưng chúng ta quyết không cho phép bởi vì ngài tư nhân quan hệ mà nhường này đủ loại khẩu bịa chuyện người tại hội nghị bên trong pha trộn. Đúng, nói đúng, Mao Tổng, trận này hội nghị trọng yếu như vậy, nhường một cái gì cũng đều không hiểu người gia nhập vào. Có phải hay không quá trò đùa đâu, cho dù là muốn đỡ cầm người mới, cũng không cần thiết như thế vội vàng a. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, ngoài sáng trong tối trào phúng nói không ít. Mao Quân Thắng thì là ngồi ở chỗ đó, liền an tĩnh nghe, hắn quay đầu lại hỏi một thoáng Tiêu Soái cũng không phải cử chỉ vô tâm. Dù sao đối với Tiêu Soái bản sự, hắn nhưng là biết đến, chính mình lão ba bệnh như vậy đều có thể chữa lành. Tiểu tử này thực lực thật sự cho rằng là đơn giản như vậy. Ta nữ nhi Mạc Vũ Hàm ánh mắt cũng không so ta kém được a. Dù sao thời đại này, vốn liếng tốt không quan trọng, bản sự thông thiên mới là cả đời bát cơm a. Tốt tốt, đừng nói nữa, cho ta cái mặt mũi. Giang Tổ Phong nghe càng ngày càng ồn ào phòng họp, nhìn Tiêu Soái liếc mắt, nhíu mày nói ra, bên trong phòng họp thanh âm cuối cùng trở nên yếu đi chút. Còn không có bình tĩnh, Tiêu Soái thanh âm lại xuất hiện. Thật, ta cho rằng có thể được. Tiêu Soái thời gian không nhiều, Sơn Hà Chi Nhãn nhanh đến một chút, còn muốn dùng một lần, liền muốn gom góp đủ 10000 đỏ mắt điểm số. Cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cho nên hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian. Cha vợ sự nghiệp không thể cứ như vậy uổng phí. Ta còn muốn lấy làm tiểu bạch kiểm đâu. Mao gia thương nghiệp bản đồ có thể là Tiêu Soái sau này lớn chỗ dựa. Nhất định phải ổn ổn đương đương tồn sống sót. Dạng này mới có thể tại hắn không nghĩ công tác thời điểm. Có thể triệt để tiến vào tiểu bạch kiểm nhân vật. Là một cái hợp cách người nhàn rỗi con rể a. Toàn bộ phòng họp người nhìn xem đột nhiên đứng lên Tiêu Soái. Đã vô lực phản bác. Này là thằng điên a. Mao Tổng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mang dạng này người tiến đến? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.